Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên văn: đối với những này ở vào tiền kỳ, cốt truyện định nghĩa là bối cảnh, cũng không tại chủ tuyến bên trong, bởi vậy đề cũng là chỉ có lác đác mấy bút. Diệp Trường tin, hát chỉ cảm thấy trên TH ân từng đợt rét run lại từng đợt phát nhiệt, lạnh là cảm thấy cái này uy hiếp thủ đoạn quá bỉ ổi, quá buồn nôn. Nóng là đơn thuần giận không kềm được. Video rất nhanh phát ra hoàn tất. Lâm Khuyết còn sót lại ý cười thanh âm vang lên lần nữa. Diệp đại tiểu thư, thật nói lên đến chúng ta Lê gia hiện tại lại là lần đầu tiên đường đường chính chính ở đại chúng trước mặt lộ mặt. Những cái kia bạn trên mạng bình luận ngài có nhìn sao? Tất cả mọi người đang khen nàng đều nói thích nàng. Lớn cỡ nào tốt tiền đồ a? Đã ngài để ý như vậy nàng, khẳng định không muốn để cho nàng bởi vì những này ảnh nút video mà rớt xuống ngàn trượng đi. Người biết, Lâm Khuyết thấy Diệp Trường tin, hát không nói lời nào, cười đến không kiêng nể gì cả. Cái video này bạo sau khi rời khỏi đây sẽ có hậu quả gì không? Một cái tuôn ra qua loại này sắc tí, NS mặt trái sự kiện nghệ nhân, ai còn dám dùng a? Nghe đến đó Diệp Trường tin, hát bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Khuyết. Giờ này khắc này, nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng nguyên văn Lê già đều trải qua cái gì. Lâm Khuyết vừa đối đầu ánh mắt của nàng, lập tức khoa trương ôm lấy bờ vai của mình, động tác nhìn lên đến phảng phất đang sợ, nụ cười trên mặt lại càng lúc càng lớn. Diệp tiểu thư, ngài đừng nhìn ta như vậy a, còn có bên người ngài bảo tiêu cũng thu vừa thu lại. Nếu là dọa ta, ta hình này và video nhưng không thước đo tiếp liền phát ra ngoài. Diệp Trường tin, hát bất động thanh sắc bấm một cái lòng bàn tay. Cảm giác đầu ngón tay đều bởi vì phẫn nộ, chán ghét cùng ghê tởm từ một hệ liệt sen lẫn tới một chỗ, cảm xúc có chút nhỏ xíu tê dại. Không nên vọng động, nàng tại nội tâm lặp lại câu nói này. Nghĩ tới trong túi thả máy ghi âm, lại nhìn về phía Lâm Khuyết lúc vậy mà cũng cười lên. Lâm Khuyết bị Diệp Trường tin, hát nụ cười này, cười đến có chút sợ hãi còn có chút hoảng. Nhưng nghĩ đến trong tay mình nắm đồ vật vừa tức cường tráng lên. Diệp Trường tin, hát hiện tại coi như muốn động bản TH. Ân, cũng phải ước lượng một chút những hình kia và video. Huống hồ những này người có tiền có quyền lại có thể có mấy cái chân tâm. Hiện còn tới nơi này cũng bất quá là cảm giác mới mẻ phía trên. Đều là nhất thời, chờ cái này sức lực qua sau đó thì sao? Hiện tại thế này che chở, chờ cảm giác mới mẻ qua không có như vậy phía trên nghĩ mà sợ là liền tên họ của đối phương đều quên mất không còn một mảnh. Trực tiếp đầu nhập kế tiếp tân hoan trong lồng âng. Lâm Khuyết hoàn toàn không cảm thấy đây là bao lớn chuyện. Chờ qua chút thời gian nữa, Diệp Trường tin, hát chán rồi cái này không chừng còn muốn cho bản TH ân hỗ trợ tìm kiếm cái khác. Đến lúc đó bầu không khí không phải là mỹ mãn. Nghĩ tới đây, Beta giang tay ra, lại nhún vai. Diệp tiểu thư, ngài lần đầu nuôi một mỹ mạo tiểu sủng vật. Loại này cảm giác mới mẻ ta hiểu. Không chừng đối phương khóc vừa khóc người liền hận không thể vì nàng lên núi đao xuống biển lửa. Đọ sức mỹ nhân cười một tiếng đi. Ta hiểu, bất quá ngài cũng đừng quên TH ân phận của mình, càng đừng quên TH ân phận của đối phương. Ngài nghĩ muốn hát ạng người gì không có, làm gì cùng ta làm thành như vậy chứ, cùng ta vạch mặt đáng giá sao? Diệp tiểu thư, chúng ta mới thật sự là bằng hữu a. Diệp Trường tin, hát không nghe được, trực tiếp đứng dậy đứng lên tới. Lâm Khuyết còn ngồi không nhúc nhích. Lê già không phải ta dưỡng sủng vật, nàng là một người. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Khuyết. Cứ việc Lâm Khuyết chỉ là một beta, giờ khắc này nhưng cũng từ alpha trên TH ân cảm nhận được một loại áp chế. Cái này bản hợp đồng ta cầm đi, hy vọng ngươi trong khoảng thời gian kế tiếp còn có thể như bây giờ thế này cười. Đừng đem bản TH ân cho tìm chỗ CSS. Đã ghi được mong muốn. Diệp Trường tin, hát đóng máy ghi âm, hời hợt nói xong câu đó về sau, cầm lấy bảy ở trên bàn hợp đồng mang theo bảo tiêu ra phòng hội nghị. Lâm Khuyết nhìn xem bóng lưng của nàng. Sau khi phản ứng lập tức cười đến lớn tiếng hơn. Lúc trước nghe nói những người kia nói Diệp gia tiểu thư đổi tính nguyên bản còn không quá tin tưởng. Thậm chí vào hôm nay đối phương tìm tới cửa lúc ban đầu cũng chỉ cho là đang diễn kịch. Vạn vạn không nghĩ tới lại là thật, mà lại Diệp Trường tin. Hát liền, Lê già không phải ta dưỡng sủng vật. Nàng là một người, loại lời này cũng nói hết ra. Xem ra bị mê thật không nhẹ a. Lâm Khuyết cười một hồi lâu mới cuối cùng ngừng cười. Bất quá cười là dừng lại. Vừa nghĩ tới đối phương Lâm trước khi đi lời nói ra hay là thế nào nghĩ thế nào cảm giác hảo vui. Lúc này biên tập hảo tin tức phát cho mấy thường có liên lạc nhị thế tổ. Buồn cười như vậy sự tí. Chỉ có tự mình một người biết thật sự là quá đáng tiếc. Từ tin, hát thiểm công ty giải trí sau khi đi ra. Diệp Trường tin, hát sắc mặt vẫn lạnh. Mấy đi theo bảo tiêu thấy thế tê hát. Ở mạnh cũng không dám. Ngược lại là có một tân tới hộ vệ. Cũng là trước kia đi theo Diệp Trường tin. Hát vào phòng họp bảo tiêu một trong. Mở miệng tức giận nói lời nói. Diệp tiểu thư, bên trong người kia cha nhất định sẽ có báo ứng. Nàng nói như vậy xong. Không đợi Diệp Trường tin. Hát nói chuyện. Còn lại mấy ở Diệp ra đợi thời gian tương đối lâu. Vô cùng rõ ràng Diệp Trường tin. Hát cỡ nào trong ngoài không đồng nhất bảo tiêu nghe vậy đều đồng thời lắc một cái. Dám nói ra những lời này. Tuyệt đối sẽ gây đại tiểu thư không mau đi. Nghĩ như vậy. Trong bụng càng là nhịn không được vì cái này hộ vệ mới lau vệt mồ hôi. Còn có mấy cái bảo tiêu nhịn không được đối hộ vệ mới nháy mắt. Mới tới tiểu bảo tiêu ngược lại là xem hiểu mắt của các nàng sắc. Nhưng tức giận phía trên căn bản khống chế không nổi. Lại hung hăng khiển trách Lâm Khuyết vài câu. Huống hồ coi như khiển trách vài câu cũng không có cái gì. Đại tiểu thư là người tốt. Căn bản không có các nàng hình dung đến đáng sợ như vậy a. Diệp Trường tin. Hát nghe tiểu bảo tiêu lời nói. Nhẹ nhàng thư xả giận. Mấy cái khác bảo tiêu lập tức cảm thấy mới tới tiểu bảo tiêu sợ là không sống qua đêm nay. Nhưng mà đúng vào lúc này. Các nàng lại nghe thấy Diệp Trường tin. Hát mở miệng nói. Loại nhân cha này đương nhiên sẽ có báo ứng. Coi như không có báo ứng ta cũng phải làm cho đối phương được đến báo ứng. Một đoạn tiếng nói rơi xuống. Tiểu bảo tiêu trước hết nhất kịp phản ứng hung hăng nhéo một cái nắm đấm. Đại tiểu thư nói đúng. Chúng ta nhất định phải làm cho đối phương được đến báo ứng. Còn lại mấy người bảo tiêu nghe thấy Diệp Trường tin. Hát nói như vậy phản ứng mấy giây. Chợt ngươi nhìn ta xem một chút ngươi đối mặt mấy giây. Càng sợ hơn. Đại tiểu thư cái này sợ không phải bị giận điên lên muốn đem sở hữu tùy hành bảo tiêu đều diệt khẩu à. Ở lần nữa ngồi trên xe về sau. Diệp Trường tin. Hát cũng triệt để bình tĩnh lại. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng nhận được trợ lý gửi tin tức tới. Khái quát lên chỉ có một nghĩa là, Lâm Khuyết sau lưng có rất nhiều người che chở. Muốn điều tra ra được phải phí chút thời gian. Không phải dễ dàng như vậy. Nàng nhìn xem trợ lý gửi tới cái tin này. Thế này nhìn một lúc lâu mới đóng lại màn hình. Xác thực, chuyện này không có dễ dàng như vậy. Lâm Khuyết làm ra loại chuyện này hiển nhiên cũng không phải lần một lần hai. Song phương ở loại giao dịch này bên trong hiển nhiên thay đổi một cách vô tri vô giác đã nhéo thành một sợi dây thừng. Nếu như nàng nghĩ điều tra Lâm Khuyết muốn lột lộ đây hết thảy sợ là rất khó. Nhưng là lại khó cũng phải đem hết toàn lực đi thử một lần. Những người này nhất định phải vì bản TH ân sở tác sở vi trả giá đắt. Diệp Trường tin. Hát liễm ở mặt mày. Ở trong lòng kế hoạch tiếp xuống nên làm như thế nào. Mới vừa ghi âm không thể nghi ngờ là một cái chứng cứ. Nhưng là chỉ có ghi âm hiển nhiên không đủ. Nàng muốn hóa tí, NS thế bị động vì hoàn toàn chủ động. Chính tự hỏi, Diệp Trường tin, hát nghe thấy bên tai truyền đến một điểm nhỏ bé tiếng vang. Ngay sau đó càng lúc càng lớn. Lúc này mới phát hiện bên ngoài giảm mưa. Mưa rơi còn có chút mãnh liệt. Trước đó tiểu bảo tiêu đi ngồi một chiếc khác tùy hành xe. Bởi vậy bây giờ trên xe vô cùng yên tĩnh. Gần như ngay cả tiếng hô hấp đều có thể nghe rõ. Bảo Tiêu làm tài xế lái xe hiển nhiên cũng chú ý tới cái này không nhỏ mưa rơi. Không mở miệng không được nói. Diệp tiểu thư, xin hỏi tiếp xuống. Diệp Trừng Tin, hát ấn hát à ấn đường. Nàng hiện trong đầu ý nghĩ quá lộn xộn. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì rõ ràng đầu mối. Không bằng trở về cẩn thận nghĩ hảo tiếp xuống mỗi một bước an bài lại hành động. Chỉ bất quá vừa mới chuẩn bị mở miệng nói ra. Về trước biệt thự, mấy chữ này, nàng liền bỗng dưng nghĩ tới những cái kia khẩu vị đều không sai biệt lắm dịch dinh dưỡng cùng giản đến cực hát. Ản cảm giác cực kỳ giống vậy đồ ăn. Đi qua cái này 2-3 ngày, nàng đã không sai biệt lắm biết cái thế giới này đồ ăn đều là chuyện gì xảy ra. Dưới cái nhìn của nàng lại phổ biến bất quá đồ ăn ở cái thế giới này đều thuộc về đã thất truyền cổ mỹ thực. Ngoài ra trực tiếp dựa theo tỷ lệ tăng thêm thiết lập thật là trực tiếp đại lượng chế tạo dịch dinh dưỡng. Bây giờ có thể hiện làm được đồ ăn đều là một chút vô cùng đơn giản đồ ăn. Nhưng dù là cứ việc đều là vô cùng đơn giản cũng không khó làm tồn tại. Cũng có rất ít người có thể làm ra đến. Mà có thể làm ra những này đơn giản thức ăn người gần như toàn bị độc quyền. Thực đơn nghiêm ngặt mã hóa. Còn chỉ vì thượng tầng người làm ra. Có chừng sẽ mua bán đồ ăn giá cả cũng là cực kỳ cao. Cho nên càng nhiều người đều là lựa chọn dịch dinh dưỡng. Thuận tiện mau lẹ, giá cả rẻ. Trong thế giới này, mỹ thực, thậm chí nói không cần mỹ thực. Chỉ là lại phổ không qua lọt đồ ăn. Đều đã thành yêu cầu xa vời thiên kim khó cầu tồn tại. Tại là nghĩ tới đây. Diệp Trường Tin, hát sắp đến trong miệng lời nói ngoặt một cái. Trước không trở về biệt thự, đi mua một ít đồ vật. Những vật kia nàng thực tế không muốn ăn. Không bằng mua một chút trở về tự mình làm. Bảo Tiêu nghe nàng nói như vậy về sau đáp một tiếng. Ở đầu đường kế tiếp đem tuyến đường đổi thành một phương hướng khác tiếp tục lái. Bất quá mặc dù mưa hát ạ không nhỏ, nhưng là trên đường chiếc xe như cũ không ít. Chờ mua xong nguyên liệu nấu ăn cùng một chút đồ làm bếp lại trở lại biệt thự về sau. Chênh lệch thời gian không nhiều đến buổi chiều. Trên xe phòng sẵn lấy dù che mưa. Bởi vậy trận mưa này tới đột nhiên. Lúc xuống xe Diệp Trường Tin, hát cũng không có bị tưới vào mảy may. Cứ việc không có tưới vào. Trên tê hát, ân cũng như cũ dính mấy phần hơi nước. Nhưng những nước này hơi ở bước vào cửa chính về sau. Lập tức bị nhiệt liệt một đường ùng ục tới hoan nghênh nàng về nhà Tiểu Bạch hơ khô. Tiểu Bạch còn ý đồ thay nàng cởi xuống trên người áo khoác. Diệp Trường Tin, hát cảm giác không quá tự tại. Vẫn là bản tê hát, ân cởi áo khoác xuống sau đưa cho Tiểu Bạch. Nàng nhìn về phía cách đó không xa một bậc hướng lên thang lầu. Trong lòng không tự chủ được bắt đầu nghĩ Lê Già lúc này đang làm cái gì. Thời gian này, gia giáo lão sư cũng đã rời đi. Diệp Trường Tin, hát vừa nghĩ bên cạnh xoay người hướng thang lầu phương hướng đi. Nhưng còn không đợi nàng đạp lên thang lầu. Chỉ nghe thấy trên bậc thang phương hướng truyền đến một đạo vô cùng dễ nghe thanh âm. Tỷ tỷ, ngươi trở lại. Lê Già trên tay còn cầm một cây bút. Trên ngòi bút không có xây nắp bút. Omega hơi hơi cong mở mắt. Nhìn như vậy mặt ngoài sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng rất nhảy nhót nhìn thấy Diệp Trường Tin. Hát về nhà, hoàn toàn là loại kia không còn che giấu vui vẻ ý vị. Diệp Trường Tin, hát nhìn thấy Lê Già. Giữa lông mày một đường suy nghĩ mang tới trầm sắc nháy mắt đều lọc đi. Chuyển biến thành một mảnh dịu dàng ý cười. Là, vừa trở về, tại đối mặt Lê Già lúc, nàng không nghĩ biểu hiện được quá nặng nề. Càng không nghĩ để Lê Già phát giác càng sâu tầng cái gì. Lê Già từ nơi đó sau khi đi ra trên mặt thật vất vả có rồi nét mặt tươi cười. Nàng chỉ muốn cái này nét mặt tươi cười ở lại thời gian lâu dài một điểm. Lâu một chút nữa, tốt nhất là vĩnh viễn. Cách chương.